Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 264, ván cờ chúng sinh năm khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, luận công xong rồi thì bây giờ nên tới phần khen thưởng. Nhỉ, lời này của Tiêu Thiên vừa ra, không khí còn vương chút u ám từ việc Mỹ Đỗ Toa muốn nhường ngôi lập tức tươi sáng trở lại. Dù là nữ thần hay bình dân, nhân loại hay xà nhân thì suy cho cùng vẫn là nữ nhân a, mà đã là nữ nhân thì lúc nào chẳng muốn nhận được quà. Nhiều hay ít không quan trọng, cứ có là được. Đầu tiên là Thanh Lân và Tiểu Y Tiên. Có thuộc hạ, cả hai cô nàng trẻ tuổi cùng nhau đồng thanh. Từ giọng nói đến ánh mắt đều không giấu được vẻ háo hức mong chờ. Với địa vị hai người các ngươi tại sở quốc, tin chắc tiền và tài nguyên từ lâu đã không còn là vấn đề phải để tâm tới. Thay vào đó, thứ mà các ngươi thật sự cần bây giờ là thời gian tu luyện, cùng cơ hội va chạm để trau dồi kinh nghiệm. Thời gian ta không thể cho các ngươi. Dĩ nhiên rồi, nhưng việc ta có thể làm là giúp các ngươi tận dụng thời gian đã, đang và sẽ trôi qua của bản thân mình sao cho hiệu quả nhất. Vậy thì ta muốn hỏi các ngươi một câu. Rằng phần thưởng này trên thực tế cũng là một loại thử thách. Liệu các ngươi có còn thực sự muốn nó hay không? Chấm, muốn, chủ nhân, không có bất kỳ ngập ngừng hay suy nghĩ nào cả. Một ánh mắt nhìn nhau, hai cô nàng lập tức biết câu trả lời của bản thân mình và cả của đối phương là gì. Trong toàn bộ kế hoạch bàn cờ ác ma của Tiêu Thiên, hai người đều sắm vai quân tượng. Thoạt nghe thì có vẻ cao cấp thật đấy, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đội trưởng đội cổ vũ và người đưa thư mà thôi. Hay nói cách khác, là một chút tác dụng chân chính đều không có. Vì sao lại như vậy? Còn không phải là do đẳng cấp hai nàng quá thấp, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến chưa nhiều. Trong bối cảnh chiến trường là cái cối xay thịt người và những kẻ có tư cách định đoạt chiến cuộc thấp cũng là đấu hoàng đỉnh phong. Cao lên tới đấu tông hay sao? Cho nên, đúng như Tiêu Thiên nói, thứ hai người cần bây giờ không phải tiền bạc, địa vị, tài nguyên hay những lời khen thưởng và tung hô sáo rỗng, mà là thời gian tu luyện cùng cơ hội ma luyện chính mình. Rất tốt, hy vọng các ngươi sẽ giữ được tinh thần này tới cuối thử thách. Tuy nhiên, làm gì thì làm cũng phải trả cho ta hai quân tượng nguyên vẹn ở hình hài. Nhưng mạnh lên trên thực lực mới được đấy. Thái độ tuyệt đối hợp tác của hai cô nàng khiến Tiêu Thiên rất hài lòng. Lúc này khẽ gật đầu mỉm cười với Mộc Ánh Tuyết. Giao hai nàng lại cho ngươi. Cứ làm những gì ngươi cho là cần thiết. Nên nhớ, Tề Thiên Cung chúng ta chỉ cần những đóa hồng có gai, chứ hoa dại thì tìm đâu chẳng được. Ngươi hiểu ý ta chứ? Thuộc hạ hiểu rõ, chủ nhân. Hai cô gái trẻ như hai tấm chiếu mới chưa trải sự đời nhìn nhau đầy háo hức mong chờ. Trong khi đó những người còn lại đều một mặt bình tĩnh như không hề liên quan đến mình. Chỉ có Nguyệt Mị là khẽ rùng mình một cái. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ sự kinh khủng trong phương pháp huấn luyện từng được Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết áp dụng lên đám binh lính xà nhân trong quá khứ. Mà đó mới chỉ là phần đại trà thôi đấy. Tương lai hai cô nàng trẻ tuổi kia phải đón nhận những kiểu đặc huấn đậm màu tra tấn và hành xác không phải người gì. Vừa nghĩ thôi đã thấy da gà bão táp rồi. Tiếp theo là hai quân xe. Không, hai quân mã trước đi. Không rõ có phải do phản ứng của từng người bị hắn âm thầm thu hết vào đáy mắt ảnh hưởng hay không, mà Tiêu Thiên lại bất ngờ thay đổi trình tự. Trước hết là Tiểu Tam. Thuộc hạ có mặt, chủ nhân, công lao của ngươi quá nhiều, quá lớn, quá dàn trải qua cả một thời gian rất dài chứ không chỉ gói gọn riêng trong kế hoạch cụ thể lần này. Vì thế, để khen thưởng sao cho xứng đáng với những gì ngươi đã làm được là một vấn đề không hề dễ dàng. Trải qua suy nghĩ kỹ càng và bàn bạc cặn kẽ với Wanda, chúng ta quyết định, từ bây giờ sẽ cho phép ngươi thoải mái sử dụng năng lực của mình trong khuôn khổ lãnh thổ Tề Thiên Cung đã sở hữu. Với điều kiện nạn nhân phải thực sự đáng tội. Ngoài ra, xếp loại của ngươi cũng sẽ lập tức được tăng lên ngay khi tất cả các điều kiện cần thiết được thỏa mãn. Khen thưởng như vậy ngươi có hài lòng không? Tiểu Tam, thuộc hạ hết sức hài lòng. Cảm ơn chủ nhân và Wanda tỷ đã yêu ái. Hắc hắc hắc, Kurumi cung kính đáp lời. chỉ là trong giọng cười, ánh mắt và cú liếm môi điên dại kia lại không hề che giấu đi sự khát máu của mình. Từ lúc được triệu hoán đến nay, Tiêu Thiên vẫn luôn cấm nàng sử dụng thời thực chi thành để hút tuổi thọ người khác. Bất kể nàng muốn hay không, làm như vậy sẽ giúp danh tính Kurumi được bảo mật hơn. Nhưng nhược điểm của nó là không chỉ khiến cho một nửa cá tính và thủ đoạn của nàng bị giam cầm trong một chiếc lồng kính vô hình, mà tốc độ tu luyện cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Hiện tại khi chiếc lồng kia đã bị chính người chủ nhân này đập cho vỡ tan, thì cuối cùng Mộng Yểm Tinh Linh cũng chính thức xứng đáng với cái danh Mộng Yểm Nightmare của nàng rồi. Tiểu Tam là như vậy. Tiếp theo là quân mã thứ hai. Dung Nhi, có thuộc hạ. Chủ nhân, ngươi là người đầu tiên đi bên cạnh ta, nhưng phần lớn thời gian lại luôn một thân một mình. Sau đó còn gặp không may rồi trở thành người chịu nhiều khổ cực và oan ức nhất. Trước khi khen thưởng cho ngươi trên cương vị là chủ nhân, thì với tư cách một người bạn lâu năm, ta muốn nói với ngươi một câu. Xin lỗi. Soạt, Tiêu Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Rồi trước sự ngơ ngác của Vô, ngươi, chủ nhân, Vô đại nhân, Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, bốn cô nàng không phải nữ thần dưới trướng. Hắn cứ thế cúi gập người xin lỗi Hoàng Dung một cách vô cùng chân thành và tha thiết. Ở cái nơi dị giới người ăn thịt người, kẻ mạnh làm vua này, cường giả xin lỗi kẻ yếu, không tồn tại. Chủ nhân xin lỗi thuộc hạ, không tồn tại. Nam nhân xin lỗi nữ nhân, trừ khi nàng mạnh hơn hoặc địa vị cao hơn, còn không thì cũng không tồn tại. Nhưng Tiêu Thiên với tư tưởng tiến bộ và tầm nhìn vượt thời đại từ thế giới khác lại không cho là như vậy. Những gì xảy ra với Hoàng Dung là hắn sai, mà đã sai thì phải xin lỗi và cố gắng sửa. Thiên kinh địa nghĩa, huống hồ, chủ nhân không cần như vậy. Thuộc hạ chưa từng trách ngài, nhưng ta trách chính mình. Ngươi tha thứ cho ta chứ? Bất kể Hoàng Dung có cần hay không, Tiêu Thiên vẫn muốn nói lời xin lỗi. Không chỉ đơn giản là hắn xin lỗi nàng, hay người làm sai xin lỗi nạn nhân, mà còn là xin lỗi chính mình. Vâng, thuộc hạ tha thứ cho chủ nhân. Lẽ ra nên là một thanh nước mũi, một dòng nước mát, sau đó hai người trong cuộc ôm nhau òa khóc, rồi các khán thính giả xung quanh cũng nhịn không được hòa theo. Lúc đó mới tạm gọi là đủ cái độ đủ drama và máu chó a. Đáng tiếc, Hoàng Dung vẫn chỉ là nữ thần cấp UC mà thôi. Dù EQ của nàng đã tăng lên tỷ lệ thuận với hệ thống lên cấp, nhưng so với mặt bằng chung hiện tại vẫn còn thấp lắm. Không biết đóng kịch hay giả chân kiểu cao cấp như kể trên là gì đâu. Cảm ơn ngươi, mỉm cười gật đầu, Tiêu Thiên khẽ vẫy tay. Dung Nhi, ngươi lại đây. Vâng, chủ nhân. Hoàng Dung cao 1m68, cũng coi như tính là chân khá dài. Chỉ có điều đứng trước một Tiêu Thiên dài tới 1m75, lại là trên đài so với dưới bục, nên lúc này nàng thẳng thắn thấp hơn hắn trọn vẹn cả một cái đầu. Soạt, để khen thưởng cho công lao của một quân mã trong kế hoạch bàn cờ ác ma lần này, ta tuyên bố, Dung Nhi, xếp loại của ngươi chính thức được tăng lên. Ngoài mặt làm ra thần thần bí bí, trong lòng Tiêu Thiên lại đang không ngừng hèn mọn. Hệ thống, làm cho hoành tráng vào dùm ta. Sẵn trong sảnh đang nhiều nữ nhân, trang cái đại bức thoải mái một phen nào. Tích, bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Tiêu hao 50 lượt triệu hoán nữ thần cấp C đổi thành 5 lượt cấp UC. Tiêu hao 5 lượt triệu hoán nữ thần cấp UC. Nâng cấp, xếp lại Hoàng Dung lên R, thành công. Bùng, phừng, không quên nhả rãnh Tiêu Thiên. Nhưng hiệu suất làm việc của hệ thống cũng không vì thế mà chậm đi. Chỉ thấy một đóa hỏa liên bốn màu bất thình lình tuôn ra từ lòng bàn tay đang đặt trên đầu Hoàng Dung. Chỉ trong nháy mắt đã bao trọn thân thể nàng. Sau đó đến nhanh đi càng nhanh trả lại cho những đôi mắt đẹp và chiếc miệng nhỏ xinh xắn đang há hốc trong đại sảnh một. Tân, Hoàng Dung không chỉ cao hơn, trắng hơn, mịn màng, nõn nà hơn, mà đẳng cấp của nàng cũng đã đột phá từ thập tinh đại đấu sư lên nhất tinh đấu linh luôn rồi. Đáng nói nhất là, một thân tố y có thể dùng hai từ bình thường để mô tả trước đó cũng đã bất thình lình được đổi thành Một bộ đầm dạ hội màu xanh bích lục trang nhã mà không kém phần sang trọng và quý phái hợp với màu đà cầu bổng trong tay nàng. CMN, còn có thể làm ảo thuật, thay đồ nhanh, như vậy, tích, mũi, cách trương.